Thiên đạo đồ thư quán, chương 1453, địa mạch linh dịch 1, góc truyện audio.com. Cái gì, vốn cho rằng nhân loại này nhỏ yếu tiện tay có thể bóp chết, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại phóng xuất ra nhiều thánh giả khôi lỗi như vậy, hồng viên thú dọa đến thân thể mềm nhũn, muốn chạy trốn. Nhưng nhiều khôi lỗi như vậy đồng thời xuất thủ, làm sao có thể cho nó cơ hội. Lốp bốp, thanh âm quyền cước vào thịt liên tiếp vang lên. Rất nhiều khôi lỗi có kinh nghiệm đánh tử dương thú, đối phó tên này, không lãng phí chút thời gian nào. Không lâu sau, liền đánh nó thương tích đầy mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Đừng giết ta, ta nguyện ý làm thú sủng của ngươi. Bị đánh thoi thóp, hồng viên thú không để ý tới thánh thú tôn nghiêm, lên tiếng giống to. Không cần, Trương Huyền khoát tay áo. Thánh thú nhất trọng đỉnh phong làm thú sủng, quả thực có thể để cho hắn làm chuyện gì cũng thuận tiện không ít, nhưng Ngụy Trường Phong là nó giết. Vậy liền nợ máu trả bằng máu, nếu không, về sau cứu sống Ngụy Như Yên, nếu như nàng hỏi hung thủ sát hại cha nàng, mình làm thiếu gia, làm sao bàn giao? Giết nó, khoát tay áo, không tiếp tục để ý đối phương, Trương Huyền tinh thần khẽ động, vu hồn xuất thể. Thiên đạo chân khí không cách nào cứu chữa thân thể, nhìn xem thủ đoạn vu hồn có thể làm được hay không? Nhìn một vòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thương thế của Ngụy Trường Phong thực quá nặng, nếu không phải trong lòng có kiên trì, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Gặp phải bản thân, tinh thần thả lỏng, linh hồn đã bị hút vào địa phương không biết tên, hoàn toàn phai mờ. Đừng nói hắn, coi như khổng sư phục sinh, chỉ sợ cũng không cách nào cứu sống. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố con gái của ngươi, để nàng sống thật tốt. Vu hồn trở lại thân thể, Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù cùng Ngụy Trường Phong tiếp xúc không lâu, hơn nữa phần lớn là ký ức không vui, nhưng người này vì nữ nhi cái gì cũng có thể trả giá, thậm chí sinh mệnh, đã làm cho hắn tôn kính. Biết không cách nào cứu sống, thu thi thể Ngụy Trường Phong vào không gian giới chỉ, lần nữa nhìn về phía hồng viên thú trước mắt, chỉ thấy tên này đã bị rất nhiều khôi lỗi đánh thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng sẽ cúp máy. Mặc dù nó là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, nhưng đối mặt hơn 20 khôi lỗi không biết đau đớn, lực lượng cường đại cũng chỉ có phần bị ngược đãi. Nhân loại, chỉ cần không giết ta, ta dùng bí mật trao đổi với ngươi. Thấy hắn nhìn qua, hồng viên thú cắn răng. Nó biết lại không mở miệng, đối phương thực sẽ chém giết mình, chỉ có thể đánh cược một lần. Bí mật gì? Trương Huyền nhướng mày, là địa mạch linh dịch, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền dẫn ngươi đi. Hồng viên thú vội nói, địa mạch linh dịch, Trương Huyền sững sờ, không sai, đây là đại địa linh mạch hội tụ hình thành linh dịch đối với tu luyện giả dưới thánh giả có công hiệu cực lớn, thậm chí có thể thay thế linh thạch. Hồng viên thú nói, trong lòng Trương Huyền hơi động. Hiện tại hắn thiếu nhiều nhất chính là linh thạch linh khí, nếu có đồ vật thay thế cũng không cần phải tốn hao giá cả to lớn kiếm tiền. Địa mạch linh dịch mặc dù trước đó chưa từng nghe qua, nhưng nếu là đại địa linh mạch hội tụ thành, khẳng định cực kỳ chân quý. Sở dĩ thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh không để nhân loại tới, chính là vì thủ hộ thứ này, chỉ cần không giết ta, liền mang ngươi đi. Hồng viên thú nói, giết, góc truyện audio.com, người ta cũng có thể đi qua. Không thèm để ý tên này, Trương Huyền vẫy tay một cái, rất nhiều khôi lỗi tiếp tục động thủ, mà hắn thì vu hồn xuất thể, cổ tay lật qua lật lại, kết ra vô số thủ ấn. Thủ đoạn của vu hồn sư, siêu hồn, tên này là hung thủ sát hại Ngụy Trường Phong, phải chết, không có chỗ trống cò kè mặc cả. Dựa theo tình huống bình thường, tu vi của hắn hiện tại căn bản không đủ để siêu hồn thánh giả, có điều thứ nhất, hồn lực của thánh thú yếu hơn cường giả thánh cảnh, thứ hai, tên này bị đánh thoi thóp coi như muốn chống cự cũng chống cự không được. Lại thêm còn có ngoan nhân ở một bên hỗ trợ, chân chính áp dụng cũng không phức tạp. Xì xì xì, hồn phách của hồng viên thú bị hắn lăng không lấy ra, trí nhớ cùng tri thức của nó chậm rãi chảy vào trong óc. Quả nhiên có địa mạch linh dịch, rất mau xem hết trí nhớ, ánh mắt của Trương Huyền sáng lên. Đối phương không lừa hắn, Vân Vũ Lĩnh quả thực có địa mạch linh dịch, đám thánh thú này không nguyện ý cho nhân loại đi vào cũng chính là vì bảo vệ bí mật. Nhìn đến tên này, vì sống cũng không lừa hắn. Đổi lại những người khác, vì thứ này, sẽ tha cho nó một mạng, nhưng nó nằm mộng cũng nghĩ không ra thanh niên trước mắt còn là một vị vu hồn sư, nắm giữ năng lực siêu hồn. Cách chương.